Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4614, Thiên Chủ Chi Tử. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giết trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác giống to, đồng dạng sát ý nồng đậm. Diệt Thiên Quân người cơ hồ cùng Thiên Cung đều có đại thù, song phương hoàn toàn là không chết không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, tất nhiên muốn đánh, vậy liền đánh một lần hung ác. Ta dự định tập trung lực lượng công kích Thiên Cung một cái cứ điểm, mà cái này cứ điểm liền lựa chọn Phượng Lâm cứ điểm. Đường Tiếu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng Lâm cứ điểm chính là hai cái bị Thiên Cung đoạt đi cứ điểm một trong, hơn nữa còn là một cái vô cùng trọng yếu cứ điểm. Thiên Cung vừa mới chiếm cứ Phượng Lâm cứ điểm, khẳng định ở Phượng Lâm cứ điểm lưu lại không ít cao thủ, chúng ta đột nhiên giết đi qua, định nhưng để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại có một chút tên cùng chúng ta xuất phát, những người khác lưu thủ tại chỗ này. Đường Tiếu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn trường, bắt đầu điểm danh. Lục Minh, Đường Quân, Lẫm Diệp thình lình ở danh sách muốn cùng đi xuất chinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chính hợp Lục Minh tâm ý, có thể giết thiên nhân tộc cơ hội, Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã đáp ứng Lăng Vũ Vi, muốn đem Thiên Cung san bằng. Cuối cùng, hiện trường 300 thần chủ, ước chừng có 200 người 20 người bị điểm tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác hơn 80 người, lưu thủ nơi này. Cái kia không có chút đến tên hơn 80 người ủ rũ cúi đầu, giống như rơi tiền một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 8 vị bản nguyên cảnh cường giả, cũng có 6 vị xuất chinh, Đường Tiếu chính là người dẫn đầu. Xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Tiếu ra lệnh một tiếng, hơn 200 vị cường giả trùng trùng điệp điệp hướng về Phượng Lâm cứ điểm đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Thiên Thu chiến trường phía bắc nơi này là bị Thiên Cung chiếm lĩnh khu vực, trong đó một tòa to lớn nhất cứ điểm, cũng là một tòa cổ thành, nơi này chính là Thiên Cung cường giả căn cứ. Nơi này không chỉ có hội tụ thiên nhân tộc cường giả, còn có thiên sứ tộc, huyết tộc, ma tộc, đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, đám đỉnh cấp chủng tộc cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một gian đại điện bên trong, một cái sắc mặt âm trầm lãnh khốc thanh niên ngồi cao trên đó, phía dưới có rất nhiều cao thủ cung kính đứng đấy. Thiếu công chủ thực sự là anh minh, đột nhiên tập kích bất ngờ, nhất cử chiếm lĩnh kẻ phản nghịch hai tòa cứ điểm, chém giết đối phương thần chủ 52 người, đây chính là đại thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị thiên nhân tộc lão giả vuốt mông ngựa. Lão già này chính là một tôn bản nguyên cảnh cường giả, nhưng là ở cái này người thanh niên trước mặt lộ ra rất cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không khác bởi vì cái này thanh niên chính là trước mắt Tử Vi Thiên Cung chi chủ con trai độc nhất tên là Gia Huyền. Tu vi càng mạnh muốn sinh con thì càng khó, Tử Vi Thiên Cung chi chủ già mới có con, hơn nữa liền một đứa con trai như vậy tự nhiên gấp đôi cưng chiều, ở tại trên người chồng chất vô số tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, cho nên, Gia Huyền mặc dù niên cấp không phải rất lớn, nhưng là tu vi, lại đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Lúc đầu, Gia Huyền cũng không tại Thiên Thu chiến trường, một mực ở Thiên Cung tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đây không lâu Thiên Cung ở Thiên Thu chiến trường thủ lĩnh, bởi vì tu vi đến một cái điểm mấu chốt cần hồi Thiên Cung bế quan tu luyện, cho nên Thiên Cung mới phái ra Gia Huyền đến trưởng quản Thiên Thu chiến trường. Gia Huyền cuồng ngạo quen, cũng dưỡng thành hắn đi sự tình quyết định nhanh chóng, tương đối cực đoan cùng gan lớn, cùng lúc trước Thiên Thu chiến trường thủ lĩnh, làm việc là hoàn toàn hai cái phong cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đây không lâu chính là Gia Huyền hạ lệnh công kích Diệt Thiên Quân cứ điểm, nhất cử đoạt lấy hai cái cứ điểm. Nghe được lão giả khoa trương, Gia Huyền mặt không biểu tình, loại này mông ngựa, hắn nghe không biết bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngón tay hắn đập cái bàn, tựa hồ đang suy nghĩ. Thiếu công chủ tiếp đó, chúng ta nên như thế nào? Ta sợ tiếp xuống kẻ phản nghịch sẽ phản kích a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia bản nguyên cảnh lão già nói, ta biết kẻ phản nghịch nhất định sẽ phản kích, cái này chính hợp ý ta liền sợ bọn họ không phản kích, bọn họ phản kích ta sẽ cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Huyền cười lạnh ánh mắt băng lãnh. Thiếu công chủ cũng không biết kẻ phản nghịch phản kích sẽ tiến công cái nào cứ điểm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản nguyên cảnh lão già nói, Kẻ phản nghịch là từ rất nhiều chủng tộc tạo thành, cũng không phải là một lòng, cho nên phá lệ chú trọng lực ngưng tụ, cũng phá lệ chú trọng đồng bạn, hai tòa kia cứ điểm, bọn họ chết không ít người, thi thể ở trong tay chúng ta, cho nên ta phỏng đoán, kẻ phản nghịch muốn tiến công, cũng sẽ tiến công hai tòa kia cứ điểm, đoạt lại bọn họ thi thể của đồng bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có dạng này, kẻ phản nghịch lòng người mới có thể cùng, nếu như ngay cả thi thể của đồng bạn đều không quan tâm, dần dà kẻ phản nghịch bên trong, chỉ có thể lòng người tan rã, lực ngưng tụ không đủ. Gia Huyền phân tích nói, một bộ trí tuệ vững vàng, vận trù duy ác bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu công chủ thực sự là liệu sự như thần, thuộc hạ bội phục a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới những người kia, lại là một trận mông ngựa. Hiện tại, điều nhân thủ, đều cho ta đi Phượng Lâm cứ điểm mai phục ta đây một lần, ta muốn để kẻ phản nghịch có đi không về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Huyền nói, Phượng Lâm cứ điểm thiếu công chủ, dưới cây ngu dốt, vì sao đi Phượng Lâm cứ điểm, một cái khác cứ điểm mặc kệ sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người hỏi, kẻ phản nghịch có rất nhiều cứ điểm muốn trấn thủ cho nên, bọn họ rút không ra lực lượng quá nhiều đến phản kích cho nên ta phỏng đoán, bọn họ sẽ không cùng lúc tiến công mấy cái cứ điểm, mà là sẽ tập trung lực lượng tiến công một cái cứ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tấn công cứ điểm, hoặc là Phượng Lâm cứ điểm, hoặc là con nuôi cứ điểm. Góc truyện audio.com Nhưng là chúng ta nếu như chia ra số đường, đồng thời trấn thủ mấy cái này cứ điểm, lực lượng phân tán, coi như mai phục đối phương, cũng không thể cho đối phương một cái trầm thống giáo huấn, cho nên ta muốn đánh cược một lần, đem lực lượng tập trung ở một cái cứ điểm, ta tuyển chính là Phượng Lâm cứ điểm, nếu như đối phương tiến công Phượng Lâm cứ điểm, kia chính là ta đánh cược đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Huyền giải thích nói xong, liếm môi một cái, như một cái muốn cắn người khác giống như dã thú. Vậy vạn nhất kẻ phản nghịch tiến công mặt khác cứ điểm không người trấn thủ, chẳng phải là muốn bị đối phương cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người biến sắc nói, cướp đi liền cướp đi, có quan hệ gì, chỉ là mấy cái cứ điểm mà thôi, cướp đi đằng sau đoạt lại chính là, nhưng là một khi bị đoán đúng, sẽ đối kẻ phản nghịch một đả kích trầm trọng, như thế nào mấy cái cứ điểm có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Huyền cười lạnh nói, trong ánh mắt quang mang, càng đáng sợ hơn. Phía dưới thiên cung cao thủ, có ít người mặc dù đối Gia Huyền kế sách xem thường, cho rằng quá mạo hiểm, nhưng là đối phương thế nhưng là một vị thiên chi chủ con trai độc nhất, địa vị cao cả, bọn họ đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đắc tội dạng này một vị thiên chi chủ chi tử, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tốt, lập tức hạ lệnh từ mặt khác cứ điểm điều cao thủ, đi với ta Phượng Lâm cứ điểm, nhớ kỹ, bản nguyên cảnh cao thủ nhiều rút mấy cái, một lần này nếu như bị đoán đúng, ta muốn lưu lại kẻ phản nghịch mấy cái bản nguyên cảnh đầu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Huyền lãnh khốc nói, ánh mắt cực nóng, phảng phất đã thấy số lớn diệt thiên quân cao thủ, ngược lại ở trước mặt hắn. Rất nhanh, thiên cung cao thủ liền điều hoàn thành, hướng về Phượng Lâm cứ điểm xuất phát, ở diệt thiên quân cường giả đến trước đó, liền ở Phượng Lâm cứ điểm mai phục lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người, liên tục vượt qua mấy cái cứ điểm, rốt cục gần sát Phượng Lâm cứ điểm. Vì an toàn lý do chúng ta muốn chia binh hai đường, một đường tấn công ngay mặt khác một đường vòng Phượng Lâm sơn mạch từ Phượng Lâm bên cạnh tiến công, đánh đối phương một trở tay không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Tiếu nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.